Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giao, cô bị sao vậy? Từ Tuệ kỳ quái nhìn hai người hỏi. Tôi bị trẹo chân, không thể đi được. Trương Giao nằm trên lưng Vương Khiết có bộ mặt giống như sắp chết đến nơi. À, làm sao mà để trẹo chân như vậy? Xấu tính quá mới như vậy. Đột nhiên Vương Khiết lại lên tiếng. Hả, Từ Tuệ khó hiểu hỏi. Vừa nói gì, Trương Giao không chút thương tình nhéo lỗ tai Vương Khiết. Em có tin là tôi quăng em xuống đất không? Vương Khiết uy hiếp, Vương dám không, dám quăng em không, nếu em ngã xuống thì... Cái gì, Vương Khiết giỏi lắm, dám uy hiếp em hả, hung dữ với em. Không cần cõng em nữa, thả em xuống, thả em xuống. Trương Giao bắt đầu vừa đánh đá vừa kêu la trên lưng Vương Khiết. Được rồi, không cần náo loạn nữa. Vương Khiết vội nói, em náo loạn hồi nào. Trương Giao tức giận hét lớn, quyết phải tranh cao thấp với Vương Khiết. Vương Khiết không có cách nào khác đành phải buông Trương Giao xuống, chân Trương Giao vừa chạm đất liền đau phải hô to, Vương Khiết vội đỡ nàng dậy. Đừng chạm vào tôi tự mình đi, không cần mấy người cõng, đừng chạm vào tôi. Trương Giao tức giận kêu lên, Vương Khiết có chút giận dữ cô đỡ Trương Giao dựa vào một gốc cây, sau đó buông tay ra. Trương Giao cố chịu đau đứng bám vào đó không thèm nhìn Vương Khiết. Từ Tuệ chúng ta đi ăn cơm, Vương Khiết vừa đi tới chỗ Từ Tuệ vừa gọi. Từ Tuệ quay lại nhìn Trương Giao một cái, Trương Giao vẫn đứng đó không nhúc nhích, thật ra là do chân Trương Giao đau nên không đi được, chỉ có thể nhìn Vương Khiết và Từ Tuệ đi khỏi. Trương Giao thấy Vương Khiết và Từ Tuệ đi xa, nhìn không được chậm rãi ngồi xuống, dựa vào một gốc cây khóc thít thít, lúc này nhìn qua Trương Giao lại có vẻ cô độc và bất lực, hơn nữa đều khóc thật thương tâm, làm người qua đường nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Khuôn mặt Vương Khiết buộc chặt đi cùng Từ Tuệ vào một nhà hàng. Vương Khiết cô muốn ăn gì? Từ Tuệ nhìn Vương Khiết hỏi, ăn gì cũng được, vậy cô muốn uống gì? Đã nói là gì cũng được mà. Vương Khiết có chút không vui. À hát, Từ Tuệ liền gọi nhân viên phục vụ lại gọi món. Xin hỏi quý khách còn cần gì thêm không ạ? Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi. Lúc Từ Tuệ định nói không cần gì nữa thì Vương Khiết hét lớn lên. Tôi nói rồi, cái gì cũng được. Từ Tuệ và nhân viên phục vụ mặc kimono đều giật mình với giọng nói của Vương Khiết, hai người hoảng sợ nhìn Vương Khiết không nghĩ đến tính tình Vương Khiết lại nóng nảy như vậy. Lúc này Vương Khiết cũng cảm thấy mình thất lễ, cô vội nói. Ngại quá, sau đó thì nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, không nhúc nhích. Nhân viên phục vụ bị dọa sợ chạy đi ra ngoài thật nhanh. Từ Tuệ cũng giật mình nhìn Vương Khiết, người chưa bao giờ tức giận như Vương Khiết mà cũng có lúc dữ tợn như vậy, hơn nữa ánh mắt còn rất khủng bố, Từ Tuệ cũng bị dọa tim muốn nhảy ra ngoài. Chỉ vài phút sau thì đồ ăn được dọn lên, Vương Khiết nhìn đồng hồ rồi lại liếc nhìn cả bàn đồ ăn, mạnh mẽ đứng lớn, lấy tiền từ trong ví ra đặt lên bàn. Cô ăn đi, tôi về trước. Vương Khiết vừa nói vừa hướng bên ngoài chạy đi. Từ Tuệ nhìn thấy Vương Khiết chạy theo hướng mà lúc này họ vừa đi đạo phố. Trời tối dần, những người bán hàng rong quanh vỉa hè cũng bắt đầu thu dọn hàng hóa chuẩn bị về nhà, người trên đường cũng thưa dần, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng mèo hoang trong hẻm kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Trương Giao rất đau, vài lần muốn đứng lên nhưng không có khả năng, nàng chỉ có thể ngồi một chỗ chờ người mà đã không biết đi đâu rồi. Trương Giao ấm ức ngồi ôm chân đau. Vương Khiết chạy nhanh về từ xa đã thấy Trương Giao ngồi ở chỗ kia, Vương Khiết càng nhanh chân chạy tới chỗ nàng. Trương Giao cúi đầu xoa chân, đột nhiên nghe được tiếng hít thở dồn dập phía trước càng ngày càng gần, điều này làm Trương Giao vô cùng sợ hãi, lúc này trời tối mà xung quanh lại không có người nữa, nàng lại không có khả năng chạy được. Trương Giao hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vương Khiết thở hỗn hển ngồi xuống nhìn Trương Giao đang hoảng sợ. Trương Giao, Vương Khiết cố gắng hô hấp dồn dập của mình để gọi Trương Giao. Trương Giao hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy người kia lại là Vương Khiết, nhất thời vừa mừng vừa sợ, sợ hãi nhất là lúc này nàng còn nghĩ là sắp gặp nguy hiểm, vui mừng nhất chính là nàng đoán chắc Vương Khiết sẽ quay lại. Vương Khiết, Trương Giao nhịn không được lại bắt đầu khóc lên. Trương Giao, Vương Khiết ôm lấy Trương Giao gọi tên nàng. Xin lỗi, Trương Giao, tôi không nên bỏ em lại một mình. Vương Khiết ôm chặt Trương Giao giống như sợ để sơ hở thì Trương Giao sẽ biến mất. Vương Khiết, đồ đáng ghét, dám bỏ em lại một mình, đáng ghét, em nghĩ Vương không cần đến em nữa. Trương Giao vừa khóc vừa mắng Vương Khiết, xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Sẽ không bỏ mặc em một mình, tuyệt đối sẽ không. Vương Khiết hứa hẹn với Trương Giao, hu hu, nếu sau này bỏ rơi em nữa thì sao? Nước mắt nước mũi Trương Giao tùm lum chùi vào áo Vương Khiết hỏi. Em nói sao thì chính là như vậy. Vương Khiết vẫn ôm Trương Giao như trước, chỉ có nàng bên cạnh cô mới cảm thấy an tâm. Lúc này không có Trương Giao bên cạnh, tinh thần Vương Khiết cứ bất an, Vương Khiết mới hiểu được giây phút mình bỏ rơi Trương Giao lại thì nội tâm nàng sẽ sợ hãi thế nào. Trước kia Trương Giao bị cha mẹ bỏ rơi nên vô cùng sợ sẽ bị người khác không quan tâm, bỏ mặc nàng vẫn luôn không thích cảm giác cô đơn. Trương Giao, em yên tâm, sau này nhất định sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa, trừ khi em không thèm nhìn mặt tôi. Vương Khiết vừa lau nước mắt cho Trương Giao vừa nhẹ nhàng nói. Vương Khiết, thực sự lúc Vương bỏ đi em rất sợ Vương sẽ không cần em nữa. Trương Giao nhào vào lồng ngực Vương Khiết khóc lóc kể lể. Ngoan, đừng khóc, tôi rất yêu em, làm sao bỏ rơi em được. Đúng vậy, Vương mà không cần em là tổn thất của Vương. Trương Giao vừa khóc vừa nói lý lẽ hùng hồn của mình ra. Đúng, đúng, tôi không cần em là tổn thất của tôi, vì vậy tôi nhất định sẽ giữ mãi em bên cạnh. Vương Khiết kiên định nói. Trương Giao ôm chặt Vương Khiết, nghe cô nói những lời đó, thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cả đời nàng về sau sẽ có Vương Khiết bên cạnh chiếu cố nàng, yêu thương nàng. Trong lòng Trương Giao có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Trương Giao hung hăng nắm lỗ tai Vương Khiết, vì phạt Vương cái tội bỏ rơi em lại nên bây giờ phải cõng em về, nghe chưa? Được, nói xong Vương Khiết liền ngồi xuống cho Trương Giao ôm cổ, sau đó thì nhặt quần áo mà nàng mua lên, cõng Trương Giao đi về. Trương Giao ghé sát trên lưng Vương Khiết, ôm chặt lấy cổ Vương Khiết, đầu dựa vào bờ vai của cô, người qua đường nhìn thấy họ đều nhìn vài lần. Vương Khiết, bọn họ đều nhìn chúng ta kia. Trương Giao nói nhỏ bên tai Vương Khiết, vì em đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết cũng không để ý tới những người kia, cô nói thật dịu dàng với Trương Giao. Hứ, thật miễn cưỡng, tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Trương Giao vô cùng ngọt ngào, đem mặt nàng dán vào mặt Vương Khiết cảm thụ nhiệt độ cơ thể trên người Vương Khiết. Hai người không về công ty lấy xe mà gọi taxi về trực tiếp nhà Vương Khiết. Về đến nhà, Vương Khiết đặt Trương Giao lên giường sau đó đi tìm thuốc rượu xoa chân cho nàng. Có thể sẽ đau, em cố nhịn một chút. Vương Khiết vừa mở chai thuốc rượu vừa nói. Khoan, khoan đã, có đau lắm không? Trương Giao thụt lùi về sau. Vương Khiết cẩn thận đem chân Trương Giao kéo lại. Không đau lắm, chỉ chút xíu thôi. Vương Khiết vừa nói vừa xoa cẳng chân của Trương Giao. Trương Giao cảm thấy Vương Khiết vuốt ve như vậy thật thoải mái, không tự giác nằm dựa trên giường để cho Vương Khiết muốn xoa như thế nào thì xoa. Vương Khiết thấy nàng đã nhắm mắt lại, thình lình dùng tay nắn lại cổ chân nàng. À, Trương Giao hét lớn, một chân kia liền đá Vương Khiết thật nhẹ nhàng đỡ được chân nàng. Vương Khiết không phải nói không đau sao, đau muốn chết người ta luôn. Trương Giao nhăn nhó hô to, Vương Khiết bắt lấy chân Trương Giao, tư thế này vô cùng ám muội. Chờ Trương Giao nhận ra thì đỏ mặt, Vương Khiết buông chân em ra, Trương Giao quơ quơ cái chân nói, chân em tự chạm vào tôi, bây giờ em muốn rút về, Trương Giao cũng không chịu yếu thế, em muốn rút chân lại là rút sao, như thế nào, không được, Vương, còn một chữ Trương Giao chưa kịp nói ra thì đã bị Vương Khiết chặn đôi môi lại, Vương Khiết khẽ cắn môi nàng không ngừng hôn hít. Trương Giao nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của Vương Khiết, Vương Khiết vừa hôn tay cũng lặng lẽ xoa bóp chân cho Trương Giao. À hát, Trương Giao cảm nhận chân nàng có điểm đau, nàng muốn tách ra nhưng Vương Khiết lại cố ý không buông. Nụ hôn bị Vương Khiết chiếm hết chủ động, cuối cùng Trương Giao cũng chuyên tâm đáp lại nụ hôn của Vương Khiết. Đến khi nụ hôn chấm dứt thì chân Trương Giao cũng cảm thấy không còn đau nữa, nàng giơ chân lên nhìn thì bị Vương Khiết nhanh tay ôm lấy. Mấy bữa nay không được để chạm nước, vậy thì làm sao em tắm, tôi giúp em tắm, à em không cần đồ sắc lang như Vương Khiết tắm cho em. Em cũng không thể không tắm, không biết xấu hổ, Trương Giao đỏ mặt nói. À, Vương đang làm gì vậy? Cởi quần áo chuẩn bị đi tắm cho em. Vương Khiết nói dễ nghe như đang ăn cơm. Trương Giao để Vương Khiết cởi đồ cho mình. Vương Khiết này, hả, Vương đã giúp bao nhiêu người phụ nữ tắm rồi, động tác rất nhuần nhuyễn nha. Trương Giao cười gian nhìn Vương Khiết hỏi. Em muốn tối nay khỏi ngủ phải không? À, chân em đau cũng không tha cho em nữa. Trương Giao sợ hãi nhìn chằm chằm Vương Khiết. Xem ra tinh thần em còn tốt lắm, Vương Khiết vừa nói vừa ôm Trương Giao vào phòng tắm, tay Vương để chỗ đó làm gì, mau lấy ra, Trương Giao hét lớn, đáng tiếc sau đó không còn nghe thấy tiếng hét của nàng nữa mà chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cách Trương.